Ta thực sự siêu hung. Chương 45, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế, Hạ Phàm đều trong Phú An huyện đi khắp nơi đường phố xuyên ngõ hẻm giống như hắn nói đồng dạng, chỉ là nhiều đi đi nhìn nhìn hỏi một chút cũng không có làm gì những chuyện khác. Trở lại khách sạn thời điểm, Thạch Tiểu Phi đều sớm đã mệt mỏi đi đứng bùn rùn, nửa điểm tinh thần đô đề lên không nổi, bởi vì hắn thực đang làm không hiểu, Hạ Phàm cái này phiên đi dạo xuống tới đến cùng ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ là đơn thuần vì làm quen một chút nơi đó phong thổ sao? Trong đêm ta hội ra một chuyến môn, ngươi chính mình hào hào chờ tại khách sạn gian phòng bên trong. Ăn xong cơm tối, Hạ Phàm hững hờ đề một cái miệng. Cái gì, tiền bối ngài ban đêm muốn đi ra ngoài? Thạch Tiểu Phi vừa nghe giây lát ở giữa tinh thần chấn động. Hiểu một ít tình huống thôi. Hạ Phàm ngữ khí lười biếng nói. Có một số việc chung quy muốn đích thân đi tra rõ một phen. Cho nên tiền bối hôm nay tại Phú An huyện nhìn như chẳng có mục đích đi dạo nhưng thật ra là sớm có dự mưu. Thạch Tiểu Phi đột nhiên kịp phản ứng. Không nói tới dự mưu, bởi vì ta luôn luôn không yêu thích đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp phí não. Hạ Phàm chỉ chính mình đầu nói. Hội làm ra quyết định này cũng coi là lâm thời khởi ý đi. Tiền bối kia ngài đêm nay xuất môn đến cùng là muốn đi làm gì? Thạch Tiểu Phi ngẩn ngơ thoáng một phát, nhìn một tuồng kịch chứ sao? Hạ Phàm thuận miệng nói. Cái gì kịch? Thạch Tiểu Phi vô ý thức truy vấn. Còn có thể là cái gì kịch ngươi quên ta buổi sáng lắc lư thằng ngốc kia sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Tiền bối, ngài là chỉ. Thạch Tiểu Phi cái hiểu cái không nói. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, liền là ta tiếp xuống nghĩ làm. Nói, Hạ Phàm ngẩng đầu liếc mắt sắc trời ngoài cửa sổ nói. Chênh lệch thời gian không nhiều ta chuẩn bị đi, xem kịch muốn nhìn tất cả, vạn nhất bỏ lỡ tiền hí có thể là tao. Tiền bối, vì cái gì vãn bối không thể cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Hạ Phàm đứng dậy liền dự định rời đi, Thạch Tiểu Phi liều mạng nóng vội nói. Bởi vì ngươi hội liên lụy ta xem kịch ra, Hạ Phàm cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt, sau đó không chút do dự đi. Ta võ công quá kém thật đúng là thật xin lỗi. Thạch Tiểu Phi một mặt u oán nhìn xem Hạ Phàm bóng lưng biến mất tâm lý không khỏi linh tinh thì thầm. Màn đêm phía dưới, Hạ Phàm thân ảnh giống như quỷ mị xuyên toa tại phố lớn ngõ nhỏ, không đến một lát hắn liền tới đến một tòa tráng lệ dinh thự trước. Hẳn là nơi này, hắn đảo mắt một vòng chung quanh công trình kiến trúc phối hợp gật đầu thầm nói. Trên thực tế cái này một ngày đi dạo xuống tới, hắn liền trong bóng tối nhớ kỹ nơi đó từng cái hào cường đại tộc dinh thự vị trí, mà trước mặt cái này tòa dinh thự chủ nhân chính là Phú An huyện nơi đó căn cơ cùng nội tình thâm hậu nhất đại tộc. Đinh gia, không sai, liền là cái kia gọi Đinh Ân xuất thân gia tộc. Tự diệt môn thảm án liên tiếp phát sinh đến nay, nơi đó hào cường đại tộc chung sức hợp tác nghiêm tra hung thủ, mà Đinh gia thì hoàn toàn xứng đáng thành vì chủ đạo người. Nhưng mà những này thiên hạ đến tại Đinh gia lãnh đạo các tộc hào cường chẳng những không có truy xét đến hung thủ manh mối, ngược lại còn để hung thủ tại trùng điệp phòng bị thành công độc chết công gia cả nhà. Cho nên Đinh gia có thể nói là gánh lấy áp lực thực lớn, đến mức đều xuất hiện cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm trước đó nói với Đinh Ân lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như hắn nhóm thật nắm giữ hung thủ manh mối, giống như là Đinh Ân người thân phận như vậy như thế nào sẽ đích thân theo dõi, lại như thế nào hội lỗ mãng hoài nghi hắn nhóm. Cũng bởi vì hắn nhóm tại công trước phủ nhìn nhiều một ánh mắt sao. Cái này cũng quá không cẩn thận đi, mặc dù Hạ Phàm xác thực không hiểu hình sự trinh sát phá án, có thể hắn lại biết phá án trong quá trình tối kỵ đả thảo kinh xà, hết lần này tới lần khác Đinh Ân lại gióng trống khua chiêng nhảy ra ngoài, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Tại Hạ Phàm hướng dẫn từng bước hạ, đại khái tìm hiểu tình huống hắn liền cho đối phương một cái nhắc nhở. Trong bọn họ có nội ứng, cái này là rất bình thường suy đoán. Trước kia Hạ Phàm kinh thương thời điểm cùng phương diện này thế giới hào cường đại tộc không ít đã từng quen biết cho nên hắn phi thường rõ ràng những này hào cường đại tộc ngay tại chỗ nắm giữ như thế nào đáng sợ năng lượng, trên cơ bản hắn nhóm xúc giác đều khắp đến nơi đó xã hội các mặt. Khi tất cả hào cường đại tộc đều quyện thành một dây thường thời điểm kết quả lại ngay cả cái diệt môn hung thủ điều tra không được dấu vết để lại, cái này không phải nói đùa sao. Hạ Phàm tin tưởng, cho dù không có chính mình nhắc nhở cuối cùng Đinh gia chờ hào cường đại tộc đều có thể hội hoài nghi với bản thân thân bên trên. Hắn nhớ kỹ hôm bên trong có qua một câu nói như vậy, tại ngươi bài trừ mất hết thảy không có khả năng tình huống, còn lại, mặc kệ nhiều khó khăn để tin đều là sự thật. Lực lượng cá nhân là có hạn, luận đến đánh nhau, Hạ Phàm có thể dõng dạc nói câu ngươi nhóm tại chỗ đều là rác rưởi. Có thể luận đến phá án, Hạ Phàm võ công lại cường cũng vô dụng thôi. liền như tử thần học sinh tiểu học bên trong cái karate đạt nhân, nhân gia được xưng tụng tử thần học sinh tiểu học bên trong vũ lực trần nhà đi. Có thể ngươi muốn đối phương đánh nhau một chút chế phục hung thủ vẫn được phá án. Hắn giống như Hạ Phàm liền cái học sinh tiểu học cũng không bằng. Bởi vậy Hạ Phàm chỉ có thể trông cậy vào nơi đó thế lực hùng hậu hào cường đại tộc mới có thể tra ra diệt môn hung phạm. Tránh đi dinh thự bên trong bóng tối thủ vệ. Hạ Phàm một đường thuận lợi ẩn núp đến dinh thự bên trong một gian đèn đốt sáng trưng phòng tường duyên. Không có cách đêm hôm khuya khoát gọi nhiều như vậy đèn, muốn để người không chú ý đều khó. Vào giờ phút này, trong thính đường ngồi đầy to to nhỏ nhỏ người. Mà Đinh Ân liền một mặt nghiêm túc đứng tại trống rỗng chủ vị bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt các gia người chủ sự. Hiền chất không biết lệnh tôn tối nay có chuyện gì quan trọng vội vàng như thế triệu tập chúng ta. Chấm, tay trái liền gần phía trước trên chỗ ngồi, một vị thân mang cẩm y hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên phẩm một cái bên cạnh bàn nước trà nói. Kỳ thực tối nay là vãn bối đại biểu gia tôn triệu tập đến các vị trưởng bối ở đây, vãn bối trước cho các vị trưởng bối bồi tội. Nói, Đinh Ân hướng phía đám người khom người thở dài nói. Hiền chất lão phu biết ngươi từ trước đến nay lễ phép hữu gia quả quyết không hội vô cớ vi phạm lễ pháp đột nhiên triệu tập chúng ta. Bên tay phải một cái nho sĩ ăn mặc lão giả ngữ khí bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiết lão minh xét bởi vì vãn bối xác thực có một kiện chuyện quan trọng cáo chi các vị trưởng bối. Đinh Ân không kiêu ngạo không tự ti nói. Có dũng khí vấn hiền chất có thể là liên quan tới diệt môn hung thủ sự tình có rơi rồi. Một vị ung dung hoa quý trung niên nữ tử ngữ khí bình thản nói. Không sai, bởi vì vãn bối xác thực tra được một cái người khả nghi có thể vãn bối bây giờ lại vô pháp kết luận đối phương là có hay không chính diệt môn thủ phạm. Cho nên, vãn bối lần này triệu tập các vị trưởng bối trước đến, mục đích chính là vì cộng đồng chứng kiến một việc. Nói xong nơi này, Đinh Ân liền bất động thanh sắc quan sát đến ở giữa sân người mỗi một cái phản ứng. Hắn, đến cùng có phải hay không vãn bối hoài nghi hung phạm? Cái gì, hiền chất ngươi hoài nghi cái kia hung thủ liền tại trong chúng ta? Chấm, tay trái gần phía trước vị trí phúc hậu nam tử trung niên giây lát ở giữa lên tiếng kinh hô nói. Nghe thấy lời ấy, ở giữa sân người cũng không khỏi thần sắc khẩn trương lên. Hiền chất ngươi thật xác định hung thủ liền tại giữa chúng ta sao? Một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên đột nhiên chất vấn. Cho nên ta mới cần các vị trưởng bối chứng kiến. Nói xong, Đinh Ân đột nhiên rút ra trường kiếm chỉ hướng một người. Vãn bối hoài nghi hung thủ chính là hắn cách trương.